Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chủ tịch tiên sinh. Suốt cả một buổi tối, Đan đều ngủ không được ngon giấc, rời đi nguyên lai tấm kia quen thuộc giường. Hắn ở càng trên giường rộng lớn lăn qua lộn lại, trong đầu luôn có không hiểu ra sao mộng cảnh xuất hiện. Ở trong mơ hắn nhìn thấy chính mình thanh xuân tỏa sáng. Nhấc theo túi du lịch đứng ở sân vận động City Ground cửa. Tiếp theo hắn lại đứng ở một mảnh thảm cỏ xanh đệm sân vận động bên cạnh. Ở bên cạnh hắn đứng một cái xa lạ người đàn ông trung niên. Mười mấy một mặt tính trẻ con tiểu các cầu thủ vây quanh bọn họ. Chuyên tâm nghe giảng, cái kia cái người đàn ông trung niên ở trong mơ xuất hiện nhiều lần. Mỗi lần đều là chính mình đứng ở bên cạnh hắn. Không nói một lời. Rất giống pho tượng, sau tới vẫn là cái kia mảnh thảm cỏ xanh đệm sân vận động. Người đàn ông trung niên nhưng không thấy. Lần này đổi hắn bị một đám cầu thủ trẻ vây vào giữa. Đối với bọn họ nói cái gì? Lại sau đó, cảnh tượng thay đổi. Hắn nhìn thấy quen thuộc một màn hắn ban ngày thân ở sân vận động. Bên người đồng dạng đứng một người đàn ông trung niên. Âu phục thẳng tắp đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu. Mà hắn tiếp tục trầm mặc, mộng cảnh biến ảo, bên người nam tử cũng càng ngày càng táo bạo dễ tức giận. Rốt cục có một ngày bên cạnh hắn không ai, một ông già đứng ở trước mặt hắn, vỗ bờ vai của hắn, miệng nói gì đó, đáng tiếc hắn thanh âm gì đều không nghe được. Lại sau đó, hắn liền tỉnh rồi, khi hắn mở mắt ra, xem đến bầu trời bên ngoài vẫn là mờ mịt. Ngoài cửa sổ truyền đến tích tí tách lịch âm thanh, hắn đứng dậy ngồi ở trên giường, con mắt từ từ thích ứng tối tăm gian phòng, nhìn hoàn toàn xa lạ trong phòng trang hoàng. Hắn còn có chút không dám tin tưởng chính mình liền như vậy đến rồi nước Anh, trở thành huấn luyện viên bóng đá, tuy rằng còn chỉ là thay quyền, đem hai tay ở trên mặt xoa xoa, để cho mình càng tỉnh táo một ít, đan từ trên giường nhảy xuống. Sau đó kéo dài đóng chặt rèm cửa sổ. Ngoài phòng đã là sáng sớm. Trên đường người đi đường còn chưa nhiều. Ướt nhẹp mặt đường phản bắn đèn đường cùng ô tô ánh đèn. Trời mưa. Như vậy khí trời để hắn nghĩ tới rồi quê hương của chính mình. Một tòa tứ xuyên thành nhỏ. Vậy cũng là hơn một vũ thành thị. Mặc kệ mùa hè vẫn là mùa đông. Đều là ướt nhẹp. Nhìn thấy như vậy sáng sớm. Hắn từ trong lòng sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Cảm giác được hàn ý đan phát hiện mình còn chỉ ăn mặc một cái quần lót. Hắn vội vã mặc quần áo. Sau đó đi phòng tắm rửa mặt. Tony đan huấn luyện viên nơi ở gọi là Brentford Hoa Viên. Là một cái rất phổ thông ở lại khu. Ở vào sông Chen bờ phía nam Vinwater khu. Một chàng ở nước Anh rất thông thường gạch đỏ phòng. Một tòa nho nhỏ hoa viên. Chỉ đến thế mà thôi. Nhà đối với độc thân đan tới nói không coi là nhỏ. Thế nhưng ở Nottingham tuyệt đối không thể toán đại. Nhà tiền thuê rất tiện nghi. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất khoảng cách Forest trụ sở huấn luyện cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trẻ đều rất gần. Hướng về hướng đông bắc hướng về đi bộ cất bước hơn 20 phút liền có thể nhìn thấy thấp thoáng ở. Trong rừng cây trụ sở huấn luyện khung thành. Đan từ phòng tắm xấu giặt xong tất, dự định đi nhà bếp tìm điểm ăn. Khi hắn đi tới trước tủ lạnh thời điểm, mới phát hiện cửa tủ lạnh trên dán đầy tờ giấy. Mở cửa, tìm tới một hộp sữa bò cùng một ổ bánh bao. Sau đó hắn tác tính đứng ở trước tủ lạnh diện, một bên tò mò xem mặt trên tờ giấy. Vừa ăn đơn giản bữa sáng, bắt mắt nhất chính là một tấm A4 to nhỏ bảng. Đan liếc mắt nhìn mặt trên nội dung sau khi chỉ cảm thấy choáng váng đầu. 6 giờ 30 đến 7 giờ. Chạy bộ sáng sớm. 7 giờ đến 7 giờ 20. Bữa sáng. 7 giờ đến 7 giờ 40. Đọc báo. 7 giờ 40 đến 8 giờ. Đi sân huấn luyện. Ghi chú. Ngày thi đấu tiến hành cái khác sắp xếp. Đây là một phần phi thường tỉ mỉ một ngày làm tức bảng kế hoạch. Thời gian chính xác đến phút, còn có lượng lớn ghi chú. Từ sáng sớm mở mắt ra cái kia một giây đồng hồ bắt đầu. Kế hoạch này biểu liền bị trung thực chấp hành. mãi cho đến hắn một lần nữa nằm lại trên giường nhắm mắt ngủ. Cái này chết tiệt ép buộc chứng người bệnh. Đối với lười nhác đan tới nói, đem sinh hoạt dựa theo phút cắt ra. Sau đó một đoạn bỏ thêm vào trên nội dung cụ thể cách làm quả thực chính là khổ thân. Mỗi ngày sinh sống ở mở mắt ra trước cũng đã quy định được rồi. Khi nào mấy phần phải làm gì? Khi nào mấy phần đến khi nào mấy phần lại phải làm gì? Thậm chí ước gì liền đi nhà cầu thời gian đều viết tiến vào bảng kế hoạch bên trong. Thật chu tính chung quy hoạch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày hôm qua cái kia Kenny. Bơn nhìn thấy hắn uống rượu vì sao lại kinh ngạc như vậy, trước đây Tony đan vốn là 100% không? Hơn không kém công tác cuồng. Không hề tư tưởng. Hoàn toàn không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Cứng nhắc cố chấp máy móc. Người như vậy dĩ nhiên có thể sống trên 34 năm. Quả thực là nhân gian kỳ tích. Tại đây phân màu trắng kế hoạch biểu chu vi còn dán vào một ít màu vàng. Màu xanh lục, cùng với màu đỏ tờ giấy nhỏ. Mặt trên phân biệt viết không giống nội dung. Hoàng sắc là sổ nhật ký. Nhắc nhở hắn nào đó lúc nào đó có khắc cái gì hội nghị. Lục sắc nhưng là tiện tay ghi nhớ số điện thoại. Lục sắc tờ giấy cũng không nhiều. Xem ra những này điện thoại cuối cùng đều đến Tony Dan tư nhân điện thoại bộ bên trong. Màu đỏ nhiều nhất là trong vòng một ngày trọng yếu kế hoạch sắp xếp. Mỗi ngày đều có. Dan ở trên tủ lạnh diện trục hành quét hình. Rốt cục để hắn tìm tới sáng sớm hôm qua kề sát ở cửa tủ lạnh trên màu đỏ tờ giấy. Ngoại trừ cùng ngày ngày. Mặt trên chỉ có một câu nói. Trận đầu lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dạy học đội chủ lực thi đấu. Nhất định phải thắng. Nhìn như vậy đô Tony. Dan lưu lại kế hoạch sổ nhật ký. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người này ở viết thời điểm dùng tới có mãnh liệt cảm tình ám. Chỉ dấu chấm câu. Hơn nữa dùng một lát chính là ba cái. Nhìn màu đỏ chỉ phi trên cùng dĩ vãng sổ nhật ký hoàn toàn khác nhau viết ngoáy chữ viết. Dan thậm chí có thể tưởng tượng người này ở viết xuống câu nói này thời điểm là vẻ mặt gì cùng. Động tác, hắn nhất định là nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, tràn ngập chờ mong cùng đấu trí. Dùng hết sức lực toàn thân ở trên tờ giấy lưu lại câu này lời thề. Đáng tiếc, Dan nghĩ đến ngày hôm qua TV trong tin tức nói. Forrest ở chính mình sân nhà không, ba thảm bại cho đội yếu Oan San. Là đột nhiên đi tới chính mình cướp đi hắn thắng lợi sao? Dan nhìn cửa tủ lạnh trên dán đầy tờ giấy ngơ ngác nghĩ. Hắn nhất định làm tối kế hoạch chu đáo. Đồng thời ở lúc trước một ngày liền nói cho chính mình các cầu thủ. Thế nhưng có ích lợi gì? Thi đấu vẫn thua. Trung Quốc có câu tục ngữ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Dan đưa tay đem cửa tủ lạnh trên tờ giấy từng cái bỏ đi. Cuối cùng phía trên kia chỉ để lại viết nhất định phải thắng, màu đỏ tờ giấy. Sau đó hắn đem những người tờ giấy cùng sữa bỏ hộp đồng thời ném vào thùng rác. Vỗ vỗ tay đi ra nhà bếp, trở lại phòng ngủ, thiên quang đã sáng choang. Tuy rằng vũ còn tại hạ, người đi trên đường cùng xe cộ nhưng đã từ từ bắt đầu tăng lên. Đan nghĩ đến hắn vừa nãy ở bảng kế hoạch trên nhìn thấy 8 giờ tựa hồ muốn đi sân huấn luyện. Cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa vặn 7:40, mặc kệ hiện thực làm sao gây gâu hoang đường, chính mình dù sao thành Tony Dan, thay thế cái này con ma đen đuổi, dĩ nhiên là muốn làm con ma đen đuổi công tác, Dan cũng không phải là không chịu trách nhiệm ra hòa, hơn nữa hắn xem bóng thời điểm từ không cho là thắng lợi gặp bỗng dưng mà tới. Hắn phủ thêm áo khoác, ở cửa nắm lấy một cái hắc sắc cây dù. Sau đó đẩy cửa ra, đi vào trong mưa, Forest trụ sở huấn luyện cũng ở Vinwater khu. Tây Đông chảy về phía sông Chen ở đây làm một lần N tự hình đột nhiên thay đổi. Đất bồi đi ra một đám lớn bằng phẳng thổ địa. Một cái thế kỷ trước đây nơi này vẫn là tảng lớn màu mỡ đồng ruộng. Cùng rừng rậm, Nottingham chỉ là hà bờ phía bắc cái kia một khu vực nhỏ. Bây giờ... thành thị phát triển bước chân vượt qua sông Chen. Nơi này đã là quy mô khá lớn ở lại khu. Forest câu lạc bộ đem nơi này mua lại khởi công xây dựng thành chính mình trụ sở huấn luyện. hẹp dài hình trụ sở huấn luyện bị một cái tên là hẻm Vinwonder, đường nhỏ chặn ngang chia làm hai bộ phận. Phương Bắc diện tích hơi lớn một mảnh là đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Đây là ở toàn nước Anh đều có thể mấy trên hào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Mà đường Nam ít hơn địa phương nhưng là rừng rậm đội chủ lực trụ sở huấn luyện. Cũng gọi là làm Vinwonder. Nước Anh mùa đông vũ cũng không lớn. Thế nhưng rất đáng ghét. Nhân vì chúng nó trước sau dưới cái liên tục. Đan lại cảm thấy không đáng kể. Dù sao bất kể là quê hương của hắn vẫn là sau khi tốt nghiệp công tác thành thị thành đều cũng là. Vừa đến mùa đông liền bắt đầu không dừng lại vũ. Căn cứ lão bảo vệ Ian McDonald có chút kỳ quái nhìn ống quần đều bị ướt nhẹp Tony Dan. Tony, người tới nơi này làm gì? Dan cảm thấy hắn vấn đề này hỏi không hiểu ra sao, đến huấn luyện à? McDonald đối với hắn nói. Nhưng là Tony, ngày hôm nay là năm 2003 ngày mùng 2 tháng 1. Đội bóng nghỉ, năm mới giả. Dan vỗ vỗ trán, hắn đưa cái này quên đi. Nhìn thấy hắn đập trán, McDonald nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn nhất định là cho rằng Dan bởi ngày hôm qua va chạm. Đến hiện tại đầu còn không bình thường. Ta nói nơi này, làm sao yên tĩnh như thế đây? Năm mới vui sướng, Dan lúng túng đối với McDonald cười cười. Xoay người phải đi. Lúc này hắn nhìn thấy một chiếc ám màu đỏ Audi A6 đứng ở bên cạnh mình. Phía sau xe cửa bị mở ra. Từ bên trong dưới tới một người phát tướng ông lão. Dan tiềm thức nói cho hắn người này là ông chủ của chính mình. Đội bóng chủ tịch Nigel Doughty tiên sinh. Sau đó hạ xuống nhưng là một cái người đàn ông trung niên. Khoảng chừng cùng mình không kém là bao nhiêu tuổi. Thân hình kiên cường già dặn. Ăn mặc một thân hợp thể nhàn nhã rắc kít. Trong tay chống một cái tán. Phần lớn che chắn ở chủ tịch trên đầu. Doughty nhìn thấy đứng ở ven đường Dan. Lão nhân chủ động duỗi ra hai tay. Đem Dan ôm lấy. Tony. Ta nhìn ngày hôm qua tin tức. Tha thứ ta không có gọi điện thoại cho ngươi. Con trai của ta mới vừa từ nước Mỹ trở về xem ta. Ngươi vẫn tốt chứ? Dan đối với ông chủ loại thái độ này có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn vội vã trả lời. Ta nghĩ nên, vẫn tốt chứ, cảm tạ ngươi, chủ tịch tiên sinh, Nigel thả ra Dan, sau đó chỉ đứng ở bên cạnh mình người đàn ông trung niên. Nói với Dan, con trai của ta, Evan Doughty chủ động đưa tay ra. Xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi, huấn luyện viên tiên sinh. Chấm ngoặc kép, bên cạnh phụ thân đánh gãy lời của con. Evan, ta nói rồi rất nhiều lần. Không muốn gọi huấn luyện viên. Cốt, muốn nói quản lý. Manager, nơi này là nước Anh. Không phải nước Mỹ. Evan xin lỗi đối với Dan cười cười. Xin lỗi, quản lý tiên sinh. Dan cũng đưa tay ra. Hích, không liên quan. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Doughty tiên sinh. Bên cạnh chủ tịch tiên sinh cắm vào. Con trai của ta mới vừa từ nước Mỹ trở về. Hắn từ nhỏ đã ở bên kia lớn lên. Đối với nước Anh trái lại cảm thấy xa lạ. Hắn hiện tại nhưng là nhìn NBA lớn lên, người Mỹ. Đối với loại này châm chọc, Evan bất đắc dĩ cười cười. Cũng không có tiến hành phản bác. Đứng ở trước mặt mình chính là cho mình mở tiền lương ông chủ. Dan nghĩ đến trên tủ lạnh tấm kia màu đỏ tờ giấy. Hắn cảm giác mình tất yếu giải thích một chút ngày hôm qua thất bại. Dù cho là nói dối. Hích, chủ tịch tiên sinh, đối với ngày hôm qua thất bại, ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới Nigel lấy tay đặt ở trên vai hắn. Phản tới an ủi lên hắn đến rồi, Tony. Ta cũng không thích thất bại. Nhưng này không phải một mình ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Hai người này mùa giải, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, chủ tịch có chút vẩn đục hai mắt nhìn phía bầu trời phương xa. Trong miệng lầm bầm một câu thô tục, tiếp theo hắn thu hồi ánh mắt, hãy làm cho thật tốt nhé. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ áp lực. Năm mới vui sướng, Tony, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Dan vai. Sau đó xoay người cùng con trai của chính mình đi vào đội bóng trụ sở huấn luyện khung thành. Đan đứng ở cửa, nhìn thấy chủ tịch lọm khọm bóng lưng, cùng nâng hắn, vì hắn bung dù nhi tử Evan. Trong lòng không nói ra được lúc này đến tột cùng là loại nào tư vị. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận rồi chính mình là một cái huấn luyện viên bóng đá hiện thực. Nhưng không có cách nào ở trong vòng một ngày về tình cảm cũng tiếp thu đội bóng này. Hắn đối với Nottingham Forest không hiểu nhiều. Ngoại trừ biết nàng đã từng huy hoàng qua ở ngoài. Hắn cũng không phải Forest fan bóng đá. Thế nhưng vừa nãy lão già ở trên vai hắn vỗ nhẹ cái kia hai lần. Lại làm cho trong lòng hắn bay lên một luồng ấm áp. Là một người tha hương khách. Loại này ấm áp đầy đủ quý giá. Hắn quyết định làm rất tốt một hồi. Chỉ kỳ cố gắng hết sức. Không đơn thuần chính là cùng đám kia sâu rượu đánh cược khẩu khí. Cũng vì xứng đáng chủ tịch tiên sinh đối với sự tin tưởng của chính mình cứ việc lão già cũng không. Biết thạc xỉn mặc cho người cũng không phải chính mình quen thuộc cái kia Tony Dan. Năm mới vui sướng. Lão già. Chấm ngoặc kép. Rời đi Vinvoder trụ sở huấn luyện Dan ở trên đường đi dạo. Hắn không hề có mục đích. Không phân Nam Bắc. Vũ đã ngừng. Hắn thẳng thắn đem cây dù làm gậy dùng. Người đi trên đường so với trước hắn lúc ra cửa có bao nhiêu gấp mấy lần. Ngày hôm nay là kỳ nghỉ. Chuyện đương nhiên. Mọi người đều thành đàn kết bạn đi ra chơi đùa đi dạo phố. Năm mới mà. Có điều như vậy không khí ngày lễ cũng không thuộc về với Dan. Hắn bây giờ không có tâm sự đi qua tiết. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Mình có thể xem hiểu mỗi một cái từ đơn tiếng Anh. Nghe hiểu mỗi một cú tiếng Anh. Tựa hồ đây là một loại bản năng. Hắn xem quen thuộc tiếng Hán như vậy quen thuộc quốc gia này ngôn ngữ văn tự. Cùng với một ít sinh hoạt kỹ năng. Thế nhưng hắn nhưng đã quên khác một ít vật rất trọng yếu. Ký ức phảng phất xuất hiện kết thúc tầng. Hắn không nhớ được chính mình thân là Tony Dan là làm sao huấn luyện đội bóng. Làm sao sắp xếp chiến thuật. Hắn cũng không quá rõ ràng chính mình ở câu lạc bộ nhân duyên. Sức ảnh hưởng, danh tiếng làm sao. Bởi vậy hắn không có thể hiểu được vì sao chủ tịch tiên sinh gặp đối với mình như vậy thân thiết. Chỉ là có chút thời điểm những người biến mất ký ức lại gặp trở về. Dừng lại ở trong đầu của hắn thời gian rất ngắn ngủi. Lần nữa biến mất. Thế nhưng hắn biết trước đây Tony Dan là một cái người như thế nào. Hắn theo khuôn phép cũ. Trầm mặc ít lời. Công tác chăm chú. Chân thật nỗ lực. Ở cuộc sống riêng phương diện lại như một cái khổ hạnh tăng. Không dính rượu thuốc. Không có cái gì yêu đương trải qua. Phong nguyệt nơi là xưa nay không đi. Mỗi ngày ngoại trừ công tác chính là về nhà nghỉ ngơi. Xem London đầu cầu đại bổn chung như thế theo khuôn phép cũ địa gõ ra mỗi một thanh cứng nhắc điểm. Thời gian, hắn yêu thích yên tĩnh. Duy nhất tính được là giải trí hoạt động chính là ở bên trong phòng của mình mang tai nghe nghe. Nhạc cổ điển, thật con mẹ nó. Ở ký ức nơi sâu xa điều ra có quan hệ Tony Dan tư liệu sau khi. Hiện tại Dan không nhịn được mắng. Chuyện này quả thật chính là sống ở thời trung cổ người. Quá vô vị, trong trần thế vì sao lại có người như vậy? Đan cho mình tổng kết một hồi. Hiện tại bộ này thân thể cũng không phải là của mình. Nó thuộc về một người tên là Tony Dan, thời trung cổ người cổ đại. Vì lẽ đó chính mình nắm giữ một cái quen thuộc nước Anh sinh hoạt thân thể bản năng. Đồng thời hắn đan lòng đang bộ này trong thân thể nhảy lên. Vì lẽ đó hắn lại có cùng thân thể này bản năng hoàn toàn khác nhau tính cách. Hiện đang nhớ tới đến, hắn còn muốn cảm tạ ngày hôm qua lần kia xấu mặt trải qua đây. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn não bộ chịu đến va chạm. Liền không cần lo lắng sẽ có người hoài nghi Tony Dan vì sao tính cách đại biến. Đi mệt Dan ngồi ở rìa đường trên ghế dài nghỉ ngơi. Sau đó bắt đầu chăm chú cân nhắc hắn phải làm như thế nào một cái thành công huấn luyện viên. Không phụ lòng lão chủ tịch đối với sự tin tưởng của chính mình. Hắn chôn đầu suy nghĩ hồi lâu. Không có đầu mối chút nào. Hắn không biết làm sao huấn luyện đội bóng. Hắn cũng không biết làm sao để đội bóng thủ thắng. Trước đây chơi đến bóng đá quản lý game. Vào thời khắc này hoàn toàn không phải sử dụng đến. Đối với Forest mỗi cái cầu thủ hắn cũng chưa quen thuộc. Tối thiểu hắn bây giờ cũng chưa quen thuộc. Hắn không thể xem TV tiếp sóng thi đấu như vậy quơ tay múa chân nói. Huấn luyện viên trưởng nên phái người này trên. Để người kia đánh bên trái. Để người kia tích cực kiến tạo. Đối mặt một nhánh hoàn toàn xa lạ đội bóng. Đan coi như xem bóng nhiều hơn nữa cũng không có chỗ xuống tay. Càng bết bát chính là. Hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian đến để chuẩn bị. Ngày hôm nay đội bóng nghỉ một ngày. Ngày mai sẽ phải một lần nữa tập kết. Sau đó chuẩn bị số 4 cấp FA vòng thứ 3 thi đấu. Đối thủ của bọn họ là đến từ Premier League West Ham United. West Ham, bây giờ Forest ở giải đấu bên trong trải qua 3 liên tiếp thất bại. Vừa thay đổi đời mới huấn luyện viên trưởng ngay ở TV tiếp sóng bên trong ra một cái thiên đại xấu. Sĩ khí cực kỳ hạ. Tuy rằng West Ham United ở Premier League bên trong tháng ngày cũng không dễ chịu. Nhưng làm sao cũng mạnh hơn Forest à. Đan cười khổ nói. Thực sự là nhà dột gặp mưa liên tục. Nếu như cái này cũng là sự an bài của vận mệnh. Vậy ta chỉ có thể nói. Con mẹ nó ngươi thực sự là cức chó. Buồn phiền Đan ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy nhai đối diện chỗ ngoặt có một nhà quy mô không nhỏ quán bar. Nhìn mặt trên pub chữ. Hắn quyết định đi bên trong uống một chén. Tạm thời đem buồn phiền đều vứt ở một bên. Xuyên Việt đến nước Anh cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu mọc lên như nấm quán bar chính là thứ tốt. Đan lầm bầm lầu bầu xuyên đi qua đường cái. Đẩy ra đạo kia hồng tông sắc trầm trọng khung thành. Xin lỗi, hiện tại vẫn chưa tới khai trương thời gian. Ta đã quên đem nhãn hiệu treo ở cửa. Chấm ngoặc kép, nghe được cửa phòng mở. Chính đang quầy ba mặt sau sát cái chén một vị người đàn ông trung niên ngẩng đầu nói rằng. Thế nhưng khi hắn nhìn rõ ràng người tiến vào là ai thời điểm. Nhưng sửng sốt, Đan cũng sửng sốt. Bởi vì hắn nhận ra trước mắt cái này ngậm điếu thuốc lá nam nhân chính là tối ngày hôm qua mời hắn. Uống rượu người kia Kenny. Burn. Ngày hôm qua hắn nóng tính rồi giáo. Để người ta quán ba đánh cho hỏng bét. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại đi tới nơi này. Đan đón lấy phản ứng là cũng lui ra. Ngẩng đầu nhìn một chút quán ba bảng hiệu. Sau đó đi tới nhìn quanh một phen. Ta này một đường là hắn mẹ đi như thế nào a? Hắn không kìm lòng được mắng một câu. Burn rất hứng thú nhìn hắn. Xem ra ngày hôm qua lần kia xông tới để chúng ta Tony Đan tính cách đại biến a, đây là một cái. Không sai bậc thang, Đan thuận thế liền xuống. Ta biết, trước đây hắn, ạch, ta chưa bao giờ nói thô tục. Điềm đạm lại như một người phụ nữ. Còn chưa mở cửa sao? Vậy ta đổi một nhà. Chấm ngoặc kép, hắn xoay người phải đi. Bơn sang sảng tiếng cười ở phía sau vang lên. Không cần uổng phí thời gian. Buổi trưa 11 giờ rưỡi trước là sẽ không có quán bar khai trương. Đan thật không tiện xoay người lại. Ta rất ít đến. Vì lẽ đó không biết. Không phải rất ít đến. Ngày hôm nay mới là ngươi lần thứ hai đến quán bar. Ta nói rồi. Người trước đây quá lại như một cái thuần chính nhất Puritan. Không ngại ta nói như vậy ngươi chứ. Đan lắc đầu một cái. Hắn là kẻ vô thần. Hắn không tin giáo. Hắn không để ý người khác đem hắn phân chia đến loại nào tôn giáo trong trận doanh. Bơn từ quầy ba mặt sau đi ra. Sau đó đối với cửa Đan ngoác ngoác tay. Nếu đến rồi cũng đừng đi. Ngược lại ta hiện ở một cái người cũng rất tẻ nhạt. Theo ta nói chuyện phiếm thế nào? Đương nhiên, ta mời ngươi uống rượu. Hiện tại Đan cũng đang muốn tìm một người tâm sự đây. Hắn chớp chớp con mắt. Thuần chính nhất Scotland Whisky. Bơn cười ha ha. Không sai. Đến từ quê nhà ta. Chính tông nhất Scotland Whisky. Có điều ngươi có thể tuyệt đối đừng nâng cốc chén đặt tại trên mặt ta. À, sự kiện kia. Ta muốn trịnh trọng hướng về ngài xin lỗi. Không có gì. Bên trong quán rượu đánh nhau là chuyện thường. Đại gia uống nhiều rồi liền sẽ khá phấn khởi. Đặc biệt là ở có trận bóng thời điểm. Chấm ngoặc kép, Bơn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.